Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng mà tôi cũng chả hiểu chuyện gì sắt. Chỉ biết tò mò trong im lặng. Bỗng có tiếng gọi dưới nhà. Chị Oanh ơi, là tiếng của LA. Chị Oanh bỗng giật bắn người rồi vừa trừng trừng nhìn thằng Duy. Vừa cất tiếng trả lời lại. Em về rồi à? Em đợi chị dưới đó. Chị xuống giờ. Nói xong chị lại quay lại gần giọng nói nhỏ với thằng Duy mà chỉ những người trong phòng nghe được. Cậu đứng yên đấy. Đừng để con bé thấy cậu. Nói xong chị chạy thẳng xuống nhà. Về phần thằng Duy. Sau khi nghe thấy tiếng của LA thì vẻ mặt hắn bỗng giãn ra. Định lên tiếng nói gì đó nhưng nghe chị Oanh nói vậy nên lại thôi. Gương mặt lại xìu xuống đến tội nghiệp. Tuy nhiên, tên này lại không hề chịu đứng yên như lời bà chị kia mà chỉ một lúc sau khi chị Oanh xuống nhà. Tên này ngay lập tức đi theo. Thấy vậy, tôi lên tiếng hỏi nó. Ê mày, không định nghe bà hà? Nghe chi mày? Không gặp được thì tao tới đây công cốc à? Ờ, mà mày định làm gì á? Từ từ rồi biết. Thấy cũng tò mò nên tôi rình theo sau thằng này coi chuyện là thế nào. Hắn đi xuống nhà thì thấy chị Oanh đang đứng nói chuyện với LA. Vừa thấy tên này bước xuống là chị Oanh ngay lập tức nhìn thằng Duy như muốn hỏi rằng. Chị đã kêu mày đứng trên đó sao còn xuống đây làm gì? Và sau đó chị nhìn qua LA dò xét thái độ của em. Về phần LA sau khi thấy thằng Duy bước xuống thì tỏ ra vô cùng sửng sốt. Ẻm khẽ mở to cặp mắt của mình rồi lại nhìn thằng Duy vẻ vừa ngại ngùng. Vừa khó chịu, ẻm lên tiếng. Duy, LA, dạo này, sao rồi, thằng Duy ấp úng. Bình thường LA trả lời lạnh lùng. Vậy à, hắn khẽ cười buồn rồi nói tiếp à. Anh có chuyện muốn nhờ em. CS, chuyện gì vậy, LA ngạc nhiên. Anh muốn thuê phòng lại. Anh muốn trở về đây. Hà, LA tròn xoe mắt. Ngay sau câu nói của thằng Duy là một sự bất ngờ tột độ của mọi người. Chị Oanh còn la lên. Cái gì? Đầy khó chịu. Nhưng trái lại với thái độ đầy giận dữ của chị Oanh. LA nhanh chóng bình tĩnh lại và từ tốn. Nhẹ nhàng. Anh muốn thuê phòng làm gì? Anh muốn quay lại nơi đây như trước thôi. Có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói lấp lửng đầy ẩn ý của hắn. LA im lặng một lúc rồi lên tiếng, nếu như anh đang cần một chỗ ở, tôi có thể giúp anh tìm chỗ tốt hơn. Không cần đâu, anh muốn quay lại đây. Thôi được rồi, Z cũng được, khi nào thì anh dọn tới đây? Bây giờ, đồ đạc của anh đâu? Chiều nay anh mang tới. Nhưng mà LA, còn chuyện lúc trước, chị Oanh lên tiếng. Không sao đâu chị, cũng qua lâu rồi mà. LA ngắt lời. Sau đó thì thằng Duy chào mọi người rồi đi thẳng. Hẹn chiều tối sẽ quay lại. Tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra mối quan hệ của nó với LA rồi. Tôi hỏi LA, người yêu cũ à? Ừ, LA khẽ cúi đầu. Sao mọi người ghét nó vậy? Hai, chuyện dài lắm. Để lúc khác mình kể cho. Cảm thấy mình hơi vô duyên khi hỏi ẻm như vậy nhưng cái tính tò mò của tôi thực sự là khó bỏ được mà. Giờ tôi có thể chắc chắn rằng LA và thằng Duy từng có một mối tình với nhau trong quá khứ. Còn vấn đề lỗi lầm gì đó của thằng Duy thì tôi thực sự không biết cũng như không thể nào đoán ra được. Thằng Duy thực sự là một thằng bựa phiên bản gốc chính hiệu. Tên này rất nguy hiểm và khó lường. Tuy là bạn của nó nhưng cũng phải thừa nhận là để một tên nguy hiểm như vậy gần LA như là một quả bom nổ chậm vậy. Chả biết tên này sẽ gây nên chuyện gì đâu. Nhớ lại lần đầu tiên gặp nó thấy nó ôm ấp cùng một lúc cả đống gái xinh như mộng. Mặc đồ hở hang là tôi lại thấy ớn lạnh. Trưa hôm đó, sau bữa trưa, tôi tức tốc chạy thẳng tới bệnh viện để xem xét tình hình của tụi Thăng Long và Mập. Tìm kiếm một lúc tôi cũng tìm thấy phòng bệnh của tụi nó ở khoa chấn thương. Bước vào là một hình ảnh vô cùng đau đớn của tụi nó. Nhi đang ở trong phòng bệnh chăm sóc cho thằng Long với cánh tay trái bó bột cứng ngắc và thằng Mập với cái đầu băng bó kín mít đến tội nghiệp. Tôi bước vào hốt hoảng lên tiếng. Á đờ cây em, làm sao mà tụi bay ra đến nông nỗi này trời. Mày nói nhỏ giùm tao cái đi, thằng Long trả lời. Ây da, làm tao giật cả mình. Đau đầu bomber ra, mập. Rưu đó hả, lâu rồi không gặp. Nhì, ừ, mà chuyện là như thế nào? Kể nghe coi thử. Hey, Rưu, là tụi đi ti đó. Ẻm vỡ ỏa lên mếu máo. Ờ, thương thương. Bình tĩnh kể lại coi như thế nào. Hey, chuyện là dơ dày. Cách chương.